Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1802, chương 1802, Minh Diệt ngươi bị thương. Làm Minh Diệt lão tổ đứng dậy ly khai mật thất triều chủ sơn phía sau núi đi thời gian. Cũng không có thiếu người cũng đứng dậy chạy đi, bất quá thời gian ngắn ngủi. Ngọn núi chính phía sau núi một cái hang cửa phủ khẩu đã bay xuống không ít người. Trước tiên đứng là Minh Diệt lão tổ, Hoàng Quỷ lão tổ, còn có Diêm Tàng lão tổ, ba vị Kim Đan lão tổ. Bọn họ đứng phía sau thì lại đều là Minh Hồn môn một ít bí truyền đệ tử cùng một ít trong cửa có chức vị trọng yếu trưởng lão, tỉ như truyền công trưởng lão, trưởng quản hình phạt trưởng lão các loại. Sở hữu những này chức vị trọng yếu trưởng lão đều là một ít thực lực cường hoành phi thường long hổ cảnh 9 tầng tu sĩ. Không phải lần trước đi Kim Giao đảo gây sự nhưng bị giết hộ pháp có thể so với. Mọi người đứng ở động phủ cửa, ngẩng đầu nhìn xuyên qua không mà lên hắc khí, mắt bên trong có kính nể, có ước ao, có đố kỵ, cũng có cuồng nhiệt. Hồi lâu, cái kia xuyên qua không mà lên hắc khí mới chậm rãi hạ xuống. Cuối cùng biến mất ở động phủ bầu trời. Bầu trời vòng xoáy màu đen cũng thuận theo tản đi. Tất cả lại khôi phục tình gió. Gọt kẹt, một tiếng, động phủ cửa mở ra. Một vị thân mặc trường bào màu đỏ ngòm, khuôn mặt anh tuấn nam tử trẻ tuổi đi ra. Chúc mừng sư huynh. Minh Diệt chờ ba vị lão tổ liền vội vàng tiến lên chắp tay chúc mừng. Mà những người còn lại thì lại đều rối rít quỳ đất lễ bái. Khẩu hô, chúc mừng lão tổ. Ha ha, nam tử trẻ tuổi kia cũng chính là Huyết Vân lão tổ, thấy thế không khỏi ngẩng đầu cười lớn. Màu máu tóc dài theo gió múa tung, không nói ra được sướng ý tùy tiện. Càng có cường đại khí tức từ trên người hắn tóe thân thể mà ra. Quấy nhiễu bốn phía cuồng phong gào thét, liền cây cối đều phải rung động không ngừng. So với Minh Diệt chờ ba vị lão tổ trên người khí tức cường đại xa không chỉ một sao nửa điểm. Minh Diệt ngươi bị thương. Chuyện gì thế này? Cười lớn bên trong, Huyết Vân lão tổ ánh mắt đột nhiên rơi vào Minh Diệt lão tổ trên người. Tiếng cười im bặt đi, nụ cười trên mặt cũng đột nhiên đã biến thành âm lãnh. Sư huynh còn nhớ đến cách chúng ta đây không xa trên biển rộng có một hòn đảo tên là Kim Giao đảo. Minh Diệt lão tổ bắp thịt trên mặt quất một cái, trong mắt lóe ra một vệt cừu hận thấu xương, sau đó hơi khom người đáp lời. Nhớ, cái kia Kim Giao đảo chỉ là một gần biển hoang đảo. Đảo trên cũng phần lớn là một ít thổ dân hoặc là gặp rủi ro hoặc là không ôm chí lớn. Không cầu phát triển tu sĩ. Chẳng lẽ ta bế quan những năm này, cái kia Kim Giao đảo còn ra nhân vật lợi hại không thành? Huyết Vân lão tổ mặt lộ vẻ vẻ ngoài ý muốn. Trong lòng đúng là ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn lo lắng Minh Diệt lão tổ là bị cái khác đại môn phái hoặc là hai tông người gây thương tích. Bởi vì ở Thiên Trụ Sơn Phúc Địa cũng chỉ hắn nhóm có thực lực này. Nếu như là trước người, hắn còn có thể đòi một lời giải thích. Nhưng nếu là Thanh Viêm Tông cùng Phong Ma Tông, coi như hắn bây giờ rốt cục bước vào Kim Đan Trung Kỳ, cũng không dám dễ dàng tới cửa làm cho thuyết pháp. Bởi vì Kim Đan Trung Kỳ tu sĩ cũng là có mạnh yếu chi phân. Hắn vừa bước vào Kim Đan Trung Kỳ, thực lực tự nhiên không thể cùng hai tông lâu năm Kim Đan Trung Kỳ tu sĩ so với. Huống hồ cái kia hai tông cũng không chỉ một vị Kim Đan Trung Kỳ lão tổ. Xác thực xuất hiện hai một người lợi hại vật. Minh Diệt lão tổ đáp lời. Sau đó đem Đông Vũ Dung vợ chồng đột nhiên xuất hiện. Hắn dẫn người cùng vợ chồng bọn họ một trận chiến. Cùng với sau đó Thanh Viêm Tông cùng Phong Ma Tông hai vị thái thượng trưởng lão nhúng tay việc nói. Một lần, trọng ức chuyện xưa, Minh Diệt lão tổ càng nói sắc mặt càng là âm trầm khó coi. thậm chí vốn là nho nhã hắn bởi vì bộ mặt bắp thịt vặn vẹo mà trở nên đặc biệt dữ tợn khủng bố. Mắt bên trong càng là xuyên thấu ra nồng nặc cừu hận. Trận chiến đó, đối với Minh Diệt lão tổ mà nói chính là sỉ nhục lớn lao. Đặc biệt là còn bị tổn thương căn cơ, bỏ lỡ hắn tu hành, càng là để hắn mỗi khi nhớ tới liền nghiến răng nghiến lợi. Lại cứ có Thanh Viêm Tông cùng Phong Ma Tông hai vị thái thượng trưởng lão ra mặt nhúng tay. Coi như Minh Diệt lão tổ có gan to bằng trời, sau đó cũng không dám lại giết hướng về Kim Giao Đảo. Chẳng qua hiện nay Minh Hồn Môn cũng có Kim Đan Trung Kỳ lão tổ. Nói đến cũng đã miễn cưỡng có hướng về hai tông gọi nhịp tư cách. Vì lẽ đó Minh Diệt lão tổ đáy lòng cừu hận liền lại cũng áp chế không nổi. Đại thể nói một lần phía sau, quay về Huyết Vân lão tổ cúi người chào thật sâu nói: "Kính xin Huyết Vân sư huynh giúp ta cửa rửa sạch nhục nhã, chấn chỉnh lại uy phong." Hừ, Huyết Vân lão tổ không nghĩ tới chính mình một phá quan liền gặp phải này chuyện khó giải quyết. Ánh mắt có chút ảo não nhìn Minh Diệt lão tổ một chút. Sau đó vung tay lên nói: "Tất cả giải tán đi." Tiếp theo Huyết Vân lão tổ lại đối với Minh Diệt ba vị lão tổ còn có cái kia chút bí truyền đệ tử nói: "Các ngươi theo ta tiến vào. Hôm nay tới đây bái kiến trưởng lão, tuy rằng nắm quyền lớn, nhưng đại thể đã có tuổi, nếu không có cơ duyên lớn, trên căn bản là không thể bước vào Kim Đan đại đạo. Mà bí truyền đệ tử chính là môn trung có hy vọng nhất đột phá trở thành Kim Đan lão tổ đệ tử. Đại diện cho Minh Hồn Môn tương lai, mỗi vị lão tổ thu bí truyền đệ tử không cao hơn 2 vị. Có chút chỉ có 1 vị. Toàn bộ Minh Hồn Môn bí truyền đệ tử hợp lại cũng là 5 vị. Vì lẽ đó ở đệ tử bình thường mắt bên trong, trưởng lão quyền lực rất lớn, thân phận vô cùng tôn quý. Nhưng ở lão tổ trong mắt, những trưởng lão kia nhưng không bao nhiêu phân lượng, nên hy sinh cũng lại thuận tay hy sinh. Nhưng chỉ có bí truyền đệ tử, bọn họ nhưng đặc biệt coi trọng, sẽ không tùy ý hy sinh. Bởi vì bọn họ không chỉ có là bọn họ đệ tử thân truyền, hơn nữa còn đại diện cho Minh Hồn Môn tương lai. Chuyện này nếu liên quan đến hai tông, Huyết Vân lão tổ không muốn ở chúng trước mặt trưởng lão đàm luận, liền chỉ hoán 3 vị lão tổ cùng bí truyền đệ tử. Bí truyền đệ tử sau đó là muốn trưởng quản Minh Hồn Môn. Vì lẽ đó không chỉ phải chăm chỉ tu hành, tranh thủ sớm ngày bước vào Kim Đan đại đạo, vẫn cần sớm tham dự một ít quan hệ môn phái hưng thịnh đại sự thương nghị. Huyết Vân lão tổ động phủ dường như tên của hắn giống như bố trí được màu máu một mảnh, xem ra phá lệ âm u khủng bố. Bất quá Minh Diệt lão tổ đám người tu hành bản cũng đều là tà ác ác độc công pháp, cũng sẽ không có âm u cảm giác khủng bố. Mọi người theo Huyết Vân lão tổ tiến vào động phủ. Huyết Vân lão tổ cao tọa thượng vị, Minh Diệt chờ 3 vị lão tổ phân ngồi hắn 2 bên đầu dưới. 5 vị bí truyền đệ tử thì lại đều tại hạ phương cung kính đứng thẳng. Trong đó liền bao quát Minh Diệt lão tổ đệ tử đắc ý nhất Hướng Lăng. Coi chuyện này ban đầu nếu là hai tông còn lại Kim Đan sơ kỳ cấp thái thượng trưởng lão ra mặt, đổ cũng dễ làm, lấy ta hôm nay tu vi, cũng có tư cách quét mặt mũi của bọn họ. Quá mức sau đó đưa chút chỗ tốt cùng hai tông cho bọn họ dưới bậc thang, bọn họ nên cũng sẽ không quá làm khó dễ chúng ta Minh Hồn Môn. Nhưng đổi thành Đậu Hưng cùng Phong Ảnh 2 vị Kim Đan Trung Kỳ Thái Thượng Trưởng Lão, sự tình cũng không giống nhau. Bọn họ chính là hai tông đứng đầu nhất nhân vật, quét mặt của bọn họ mặt, đó chính là đạp lên hai tông uy nghiêm. Hai tông tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ. Ta bây giờ mới vừa đặt chân Kim Đan Trung Kỳ, thật muốn chọc giận hai tông, bọn họ thật muốn trấn áp ta, ta cũng chỉ có thể thoát đi Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, không dám cùng bọn họ tranh đấu. Huyết Vân lão tổ sau khi ngồi vào chỗ của mình, sắc mặt âm trầm nói, vậy ý của sư huynh, chẳng lẽ chuyện này cứ tính như thế? Minh Diệt lão tổ lòng tràn đầy chờ mong nhất thời như bị phủ đầu rót chậu nước lạnh. Phiền muộn nói, đương nhiên không thể cứ tính như thế. Đơn giản hiện nay chúng ta không thể trực tiếp công trên Kim Giao Đảo. Còn Kim Giao Đảo ở bên ngoài hoạt động người. Vậy dĩ nhiên không cần khách khí. Gặp một cái giết một cái chính là. Còn Đông Vũ Dung vợ chồng. Ngươi không phải nói bọn họ Nghiêm bị thương nặng căn cơ sao? Nếu là như vậy, bọn họ tất nhiên sẽ ở ổn định thương thế phía sau. Khắp nơi đi tìm cơ duyên. Như ở thám hiểm bên trong đánh giết bọn họ, coi như hai tông cũng là không thể nói gì nữa, như bọn họ vẫn rùa rụt cổ không ra, vậy cũng chỉ có thể đợi một thời gian chờ ta tu vi lại tinh tiến một ít. Hoặc giả người ba người các ngươi có người cũng bước vào kim đan trung kỳ cảnh giới. Khi đó công trên Kim Giao Đảo, coi như hai tông cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Huyết Vân lão tổ nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.